Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551, chương 2552, Lục Đạo Luân Hồi. Ngươi muốn chết, Thanh Lâm lập tức tựu là giận dữ. Hắn gầm lên giận dữ lối ra. Sau đó qua trong giây lát liền tới đã đến, Thanh Lâm, trước mặt. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm. Đối với cái này hết thảy, rõ ràng cũng là hoàn toàn không biết bộ dạng. Hai người tướng mạo, thần thái đều là giống như đúc, nhất cử nhất động, đều hoàn toàn như là một người. Bởi vậy, Thanh Lâm theo, Thanh Lâm, lúc này biểu lộ lên. Hoàn toàn đó có thể thấy được, hắn không phải giả bộ. Hắn đối với đây hết thảy, thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cái này bộ thiên công. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, tầm thường thủ đoạn, căn bản không có khả năng đạt được. Thanh Lâm, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, ngữ khí hoàn toàn như là tại khuyên bảo Thanh Lâm. Dưới mắt, thiên công đem hủy, hắn không có lý do gì đi lừa gạt Thanh Lâm. Nếu là Thanh Lâm có thể đem này thiên công đoạt đến tay, ngày sau, Thanh Lâm, tối thiểu nhất, còn có thể theo Thanh Lâm trong tay đem chi cướp đi. Chỉ khi nào cái này bộ thiên công bị hủy, Thanh Lâm cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng. Bởi vậy, Thanh Lâm hoàn toàn không có lý do gì dùng cái này hãm hại Thanh Lâm. Lúc này, hai người càng giống là một cái chiến hào bên trong đích huynh đệ. Có cùng chung mục tiêu, chỉ có thể tạm thời buông tha cho thành kiến. Đồng tâm hiệp lực đối đãi đây hết thảy, người đối với này hết thảy. Đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí khôi phục bình tĩnh, hy vọng có thể theo Thanh Lâm trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, sau đó nói, cụ thể không biết, chỉ là nghe nói cái này bộ thiên công đoạt thiên địa chi tạo hóa, ai nếu là có thể có được, có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình, có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới số mệnh. Thanh Lâm ngữ khí trịnh trọng, hiển nhiên không phải đang nói xạo. Giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn không có nói dối tất yếu. Các vị mau nhìn, hai cái Thanh Lâm bọn hắn đại chiến đình chỉ, hình như là có một người bị đối phương cho đã trấn áp. Bọn hắn đang làm gì đó? Vì sao chiến thắng một phương không có đem đối thủ chém giết? Cái kia một bản tập sắp biến mất, cái này có thể thế nào là tốt? Hai cái Thanh Lâm tất nhiên là phát hiện cái gì nguy cơ, cho nên tạm thời đình chỉ chiến đấu. Vừa mới ta rõ ràng thấy được hai cái bàn tay lớn đem cái kia Thanh Lâm cho đẩy lui. Như thế xem ra, muốn đạt được cái này một bộ thiên công, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, bên ngoài người vây xem đám bọn họ, sớm đã bắt đầu nhiệt liệt nghị luận lên, ánh mắt mọi người, cũng đã tập trung đến cái kia một tòa 10 trượng trên đảo nhỏ, đều trở nên khẩn trương lên, bọn hắn không cách nào tiến vào cái này phiến lục đạo nhóm lửa luân hồi chi địa. Hiện tại cũng chỉ có chờ mong Thanh Lâm có thể đem cái kia một bộ thiên công lấy ra, bởi vì chỉ có như vậy, bọn hắn mới có cơ hội canh giữ ở lối ra, đợi Thanh Lâm xuất hiện, đem chi chém giết, sau đó mưu đoạt thiên công. Nhưng là bây giờ, thiên công không thể làm, mà lại sắp biến mất, cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi hoảng loạn rồi. Thiên công chung quanh, có cổ trí giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Trừ phi giải quyết đây hết thảy, nói cách khác, đừng muốn lấy đi cái này một bộ thiên công, cái kia hai cái bàn tay lớn, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, là cái này một bộ thiên công thủ hộ giả, chỉ có giải quyết chúng, mới có thể đạt được thiên công. Thanh Lâm kẻ này, thủ đoạn không tầm thường, hy vọng hắn có thể lấy được thiên công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tứ lão ngũ tôn giả cũng là không thể bình tĩnh, bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn là thánh thân chúa tể, kiến thức bất phàm, nhìn vấn đề ánh mắt cũng là vượt qua thường nhân. Bất quá lúc này, chín đại thánh thân chúa tể cũng là hy vọng Thanh Lâm có thể có được thiên công. Trong lúc nhất thời, toàn trường người tâm tình đều khẩn trương lên, bọn hắn mật thiết chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động, bức thiết hy vọng hắn có thể thành công. Tại mọi người nhìn soi mói, Thanh Lâm lần nữa động, hắn đã cơ bản hiểu được sự tình chân tướng, biết đạo nếu muốn đạt được cái này một bộ thiên công, nhất định phải trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực lại một lần nữa trải ra mà ra. Một cái vỗ tầm đó, lại để cho hắn lại một lần nữa vọt tới giữa không trung. Đi tới tế đàn phía trên, Thanh Lâm biết nói, đây là hắn một lần cuối cùng xuất thủ, nếu là lúc này đây hắn lại thất thủ, chỉ sợ tựu thật không có cơ hội. Cái kia một bản tập, sắp triệt để hủy diệt, cái này một bộ thiên công, cũng sẽ triệt để biến mất. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đã có trước đó lần thứ nhất tao ngộ, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, hắn đi vào giữa không trung, trực tiếp thi triển diệt thiên thủ, lập tức biến ảo mà ra một cái cực lớn quang trường, hướng cái kia trên tế đàn chảo rơi, oanh, nhưng mà, hai cái khô lâu bàn tay lớn lần nữa chấn động, cực lớn thủ trưởng lại một lần nữa xuất hiện, diệt thiên thủ bao hàm diệt thiên áo nghĩa, bá đạo cương mãnh, thế nhưng mà ở đằng kia khô lâu bàn tay lớn phía dưới, rõ ràng hoàn toàn như là giấy, lập tức đã bị làm vỡ nát. Ngay sau đó, hai cái khô lâu bàn tay lớn hướng phía Thanh Lâm đập rơi. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, thân thể ở giữa không trung ngạnh xanh xanh lướt ngang đi ra ngoài. Thật vất vả tránh thoát một kích này, hắn mãnh lực vuốt 10 đối với đại bằng thần dực, lại thân thể không bị khống chế hướng xuống phương trụy lạc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trên tế đàn hai cái bàn tay lớn lập tức đã là hào quang tỏa sáng, có càng thêm đáng sợ công kích sắp thành hình. Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, nếu là hắn cứ như vậy đã rơi vào trên tế đàn, như vậy kết quả của nó tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, nhất định phải thành công. A hát, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tế đàn phương đã phát xanh hết thảy, toàn trường mọi người trở nên vô cùng khẩn trương lên, bọn hắn nguyên một đám cau mày, cắn chặt hàm răng, mật thiết chú ý trong tràng, bộ dáng quả thực so với chính mình tự mình ra tay đều càng khẩn trương hơn. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người âm thầm thay Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Những người này, tuy nhiên chưa từng tiến vào cái này một mảnh địa vực, lại hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm sở muốn gặp phải hung hiểm. Trong lúc nhất thời, kể cả chín đại thánh thân chúa tể ở bên trong, đều đối với Thanh Lâm sinh ra một loại thán phục. Vô luận Thanh Lâm có thể không thành công, hắn làm hết thảy đều là những người khác chỗ không thể làm đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 10 trượng đảo nhỏ trên tế đàn, cực lớn thủ trưởng lại hiện ra. Lúc này đây, cái kia thủ trưởng càng thêm cực lớn, thanh thế càng thêm khủng bố, lại để cho người vây xem thấy đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Mà lúc này Thanh Lâm như trước tại không bị khống chế trụy lạc, hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bọn hắn mặc dù đối với Thanh Lâm hận thấu xương, tuy nhiên rất muốn tận mắt chứng kiến Thanh Lâm chết đi, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ một người hy vọng chứng kiến Thanh Lâm vẫn lạc cái kia một màn. Bởi vì Thanh Lâm sứ mạng còn chưa hoàn thành, hắn không thể chết được. Thế nhưng mà, vô luận mọi người như thế nào không muốn, Thanh Lâm làm như đã thúc thủ vô sách, đang tại nhanh chóng trụy lạc. mà cái kia một cái đại thủ tác thì từ dưới trên xuống, tốc độ càng thêm mau lẹ hướng hắn đánh tới. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người tâm đều chịu hung hăng điện tóm mà bắt đầu. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm hết thuốc chữa, chỉ có thể vừa chết rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn một màn này. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.